Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 412, trước kia đều là ta hồ đồ. Tốc Ninh Trung Tắc kiếm nhanh cực kỳ nhanh, sắc bén mũi kiếm đem không khí chia thành hai nửa, phát ra tiếng vang, Nhạc Bất Quần trong mắt hơi híp, có chút ngưng trọng. Sư muội thân pháp xác thực so trước đó nhanh rất nhiều. Làm, Nhạc Bất Quần nội lực vận chuyển, kiếm trên nội lực khuấy động, cùng Ninh Trung Tắc đâm thẳng mà tới kiếm đụng một cái. Lần này hắn tuyệt đối không thể thủ hạ lưu tình, bởi vì quan hệ đến toàn bộ phái Hoa Sơn tương lai. Ninh Trung Tắc nhẹ uốn éo tối hôm qua trên bị Lâm Phàm hai tay cầm rất lâu eo nhỏ. Này vẫn là Nhạc Linh San ngủ say thời điểm, nàng nhẹ uốn éo eo nhỏ, dùng một cái xảo quyệt góc độ hướng Nhạc Bất Quần cổ họng đâm tới. Tình thế cấp bách phía dưới, Nhạc Bất Quần làm lẻ năm bảy triển khai ra Quỳ Hoa Bảo Điển Thượng Kiếm Pháp, ngăn lại Ninh Trung Tắc nguy hiểm một chiêu. Đây là này ngược đồ Lâm Phàm kiếm pháp, quả nhiên lợi hại, Nhạc Bất Quần trong lòng nghĩ nói. Ngu xuẩn Nhạc Bất Quần, đồ đệ tự chế kiếm pháp, liền cho rằng là nghĩ tự lập môn hộ, đáng đời cuối cùng bị Nghi Lâm giết chết. Ninh Trung Tắc giống như cọ màu họa mi một loại, linh động dị thường, khiến Nhạc Bất Quần ứng phó khó khăn. Toàn chân kiếm pháp một loại, nhưng cũng so Hoa Sơn kiếm pháp lợi hại hơn rất nhiều. Tăng thêm Ninh Trung Tắc nội lực cực cao, thân thể nhận đến Lâm Phàm nhiều lần dễ chịu, đã là thoát thai hoán cốt, Nhạc Bất Quần thế mà không phải sư nương đối thủ. Lao Đức Nặc nội tâm đại kinh, hắn đột nhiên nghĩ tới, hẳn là Nhạc Bất Quần còn không có tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Không phải vậy không thể nào không phải sư nương đối thủ. Hắn thế nhưng là hôm qua một đêm đang nghiên cứu Quỳ Hoa Bảo Điển, mấy lần đều kém điểm tự thiến. Nhạc Bất Quần tránh né Ninh Trung Tắc kiếm kích, mà bản thân kiếm pháp chiêu thức thị trường đánh vào Ninh Trung Tắc hư chiêu trên, khiến hắn có chút nóng nảy. Ninh Trung Tắc như thế thường xuyên kiếm thế, khiến Nhạc Bất Quần cau mày. Thâm hậu nội lực một trường đánh ra muốn đánh lui Ninh Trung Tắc, đánh gãy đối phương kiếm pháp tiết tấu. Nhưng mà khiến hắn ngoài ý muốn là Ninh Trung Tắc cũng là một trưởng đáp lại. Ầm một tiếng, Nhạc Bất Quần trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Nhạc Bất Quần mở to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn xem phong thái hiên ngang Ninh Trung Tắc. Cái này vẫn là hắn nhận thức sư muội sao? Nhạc Bất Quần, ngươi thua. Ninh Trung Tắc lạnh lùng nói. Nhạc Bất Quần biểu tình biến hóa không chừng. Có thống hận, có ghen ghét, có ảo não. Cha, sư phó, Nhạc Linh San cùng mấy tên học trò hướng Nhạc Bất Quần bên kia chạy tới. San Nhi, đến ngươi đại sư ca nơi đó đi. Đừng đi qua, Ninh Trung Tắc ngăn trở nói. Vì cái gì mẹ? Nhạc Linh San dừng bước. Bất quá Ninh Trung Tắc không có trả lời nàng. Nhạc Bất Quần đứng lên tới, định thoáng cái tâm thần. Rất lâu nói ra, sư muội, nghĩ không ra ngươi võ công trở nên cao như thế. Vì cái gì cái này hết thảy đều không nói cho ta. Mấy người đệ tử đứng ở Nhạc Bất Quần bên cạnh, không dám lên tiếng. Vì cái gì, ngươi nên hỏi chính ngươi. Phàm Nhi lĩnh ngộ ra kiếm pháp so Hoa Sơn kiếm pháp còn lợi hại hơn. Thế nhưng là ngươi bởi vì ghen ghét Phàm Nhi thiên phú, lại hại mọi người như thế. Sùng Nhi cùng San Nhi bọn họ cũng không thể học dạng này kiếm pháp. Tính, ta đã nói với ngươi những thứ vô dụng này, ngươi liền là một kẻ xảo trá, ích kỷ người. Ninh Trung Tắc không nghĩ tốn nhiều nước miếng. Nhạc Bất Quần đột nhiên nói, từ hôm nay trở đi, mọi người đều học Lâm Phàm kiếm pháp, ta không lại ngăn cản. Lâm Phàm cả kinh, phát động năng lực, nhìn trộm Nhạc Bất Quần trong đầu ý nghĩ, nháy mắt, Lâm Phàm mở mắt ra. Nguyên lai Nhạc Bất Quần là vì Ninh Trung Tắc vì cái gì nội công mạnh lên bí mật cùng Lâm Phàm trong tay võ công, Nhạc Bất Quần vẫn còn có chút sức phán đoán, cho rằng Lâm Phàm trong tay võ công nhất định không thể so Quỳ Hoa Bảo Điển kém. Bất quá hắn vẫn là cho rằng Quỳ Hoa Bảo Điển là càng thêm lợi hại võ học. Lục Đại Hữu, Đào Quân, Anh Bạch La, Thoải Mái Kỳ các đệ tử rất cao hứng. Mặc dù Ninh Trung Tắc khi trước nói rồi có thể cho bọn họ học tập đại sư ca kiếm pháp, nhưng sư phó bên kia không tốt thông báo, khiến bọn họ 10 phần làm khó. Bây giờ có thể danh chính ngôn thuận học tập đại sư ca này so Hoa Sơn kiếm pháp còn muốn lợi hại hơn kiếm pháp, đương nhiên cao hứng. Mấy người đệ tử bên trong có người tư tàng Quỳ Hoa Bảo Điển, thế nhưng là đối mặt muốn tự thiến, cùng bọn họ không có luyện qua Tử Hà Thần Công, cuối cùng chưa chắc có sư phó lợi hại. Nếu bọn họ luyện tập Quỳ Hoa Bảo Điển bị Nhạc Bất Quần biết, hạ chàng nhất định là bị phế võ công, trục xuất sư môn, thậm chí khả năng bị Nhạc Bất Quần giết chết cũng có thể. Bọn họ mấy ngày nay cũng hiểu được cái này sư phó là người quân tử kiếm Nhạc Bất Quần, tại sư nương cùng đại sư ca trong mắt cũng không phải là chân chính quân tử, ngược lại là dối trá, ích kỷ người. Sư phó Nhạc Bất Quần những năm này tới hành vi cùng như thế nào đối đãi đại sư ca, nhị sư ca cùng bọn họ, có thể xác nhận sư nương cùng đại sư ca nói. Hừ, không cần ngươi nói, bọn họ cũng có thể luyện cho ngươi phái Hoa Sơn đệ tử những cái này lợi hại kiếm pháp. Ngược lại là ủy khuất ngươi ngọn núi bàn tay môn. Ninh Trung Tắc châm chọc nói, sư muội nói đùa, một, ba trước kia đều là ta hồ đồ. Ta chuẩn bị đem Tử Hà Thần Công truyền cho Sung Nhi. Sung Nhi ngươi qua tới. Nhạc Bất Quần thay đổi trước đó thái độ, khiến Lệnh Hồ Sung đám người kinh ngạc. Sư phó khai khiếu, nghĩ thông suốt. Lệnh Hồ Sung có chút cao hứng, hướng Nhạc Bất Quần bên kia đi. Sư phó, Lệnh Hồ Sung hướng đi đi trước, trịnh trọng nói. Nhạc Bất Quần nhìn về phía Lệnh Hồ Sung, một bộ giả nhân giả nghĩa bộ dáng, nói ra, Sung Nhi, ta đem Tử Hà Thần Công truyền cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo tu luyện, có nghe hay không? Lệnh Hồ Sung đương trường quỳ xuống, vô cùng trịnh trọng nói, là, sư phó, đồ nhi nhất định không phụ lòng ngài trọng thác. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.